cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 87, gõ mõ điện tử, bái Phật cơ khí, lên Tây Thiên phiên bản cyber sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cyber là một từ ghép xuất phát từ cybernetic, ám chỉ đến không gian mạng và các công nghệ liên quan đến máy tính, internet và thông tin điện tử. Lộ Đình Châu vốn không cố ý nhìn gì cả, chỉ là chiều cao có lợi thế. Ánh mắt lướt qua đã dễ dàng bao quát toàn bộ người đối diện. Có lẽ do ở trong phòng tắm quá lâu, nước nóng bốc hơi, khiến cả người Ninh Lạc phủ lên một tầng sắc hồng nhàn nhạt. Bàn tay vươn ra lấy quần áo, ngay cả 10 ngón tay cũng trắng mịn xen chút phấn hồng. Những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, men theo làn da lạnh trắng mềm mại mà lăn dài, để lại từng vệt nước lấp lánh, như lớp men trong suốt trên sứ trắng vào ngày mưa phùn. Khuôn mặt dính đầy hơi nước, trong veo như ngọc, hàng mi dài không ngừng run rẩy, tựa như đôi cánh bướm bị sương sớm thấm ướt, giữa chân mày phảng phất nét quyến rũ ẩn hiện, như sắc hoa nở rộ trong hơi nước mịt mờ. Lúc không mở miệng, Ninh Lạc thật sự rất đẹp. Không trách được fan cứ thích gọi cậu là bà vợ câm, nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trạng để đi trêu đùa nữa. Cổ họng khô khốc, không ngừng ly, ếm môi, vô thức cắn nhẹ đôi môi tròn mọng. Cậu cầm lấy quần áo trong tay Lộ Đình Châu, lắp bắp nói, anh chờ em một chút, em tắm xong ngay đây. Dứt lời, rầm một tiếng, cậu đóng cửa cái rầm. Gương trên bồn rửa mặt cũng bị chấn động hai cái. Ninh Lạc nhìn mình trong gương, khuôn mặt đỏ bừng như bị đun sôi, vỗ vỗ lên má để hạ nhiệt. Thầm nghĩ chắc mình nên đăng trải nghiệm này vào group hội xã giao tự hủy. Trên đã bần quá, cậu che mặt, tự an ủi bản thân. Không sao, không sao, da mặt mình dày như vậy, thỉnh thoảng mất mặt một chút cũng chẳng sao. Cuối cùng cũng tự xoa dịu được chính mình, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt cậu lập tức trợn tròn. Trên tay cậu là một chiếc QL Ot boxer trắng. Tâm lý phòng tuyến ngay lập tức sụp đổ, làm sao cũng không thể tự an ủi nổi. Mình vừa bắt Lộ Đình Châu lấy QL Ot cho mình. Mặt Ninh Lạc méo sạch. Nhiệt độ trên mặt lại tăng lên vài độ. Không từ nào có thể diễn tả nổi cảm giác khi đồ lót riêng tư bị người khác cầm trong tay. Nhưng thực ra, Lộ Đình Châu cũng chẳng khá hơn là bao. Cửa vừa đóng, câu, được, của anh mới chậm rãi thốt ra. Chắc chắn Ninh Lạc không nghe thấy. Anh cúi đầu nhìn tay mình, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường, không có chút biến hóa nào. Chỉ là ánh mắt giấu dưới những sợi tóc tán loạn đã trở nên sâu thẳm hơn trước rất nhiều. Mang theo cảm xúc nào đó không thể gọi tên, anh chậm rãi thở ra, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Nhịp tim hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát, dứt khoát không thèm đọc tin nhắn trong điện thoại nữa. Anh cầm bừa một cuốn tạp chí du lịch ai đó để trong phòng, lật xem hình ảnh để phân tán sự chú ý. Nhưng khi tiếng nước ngừng chảy, cửa phòng tắm mở ra, anh vẫn nhạy bén mà bắt được khoảnh khắc đó. Cửa phòng tắm mở rộng, mùi bơ hạt mỡ đậm đặc, ngọt ngào bỗng tràn ngập không khí. Nhất là khi Ninh Lạc bước ra, dòng khí khuấy động khiến hương thơm phảng phất lan tỏa, quyện vào hơi nước ấm áp. Em tắm xong rồi, giọng nói Ninh Lạc hơi run. Không dám nhìn Lộ Đình Châu, ánh mắt lảng tránh, dán chặt xuống sàn nhà, nhìn chăm chăm như thể muốn khoan thủng một cái lỗ trên đó. Như thể hai người họ chỉ vừa mới quen nhau. Lộ Đình Châu, một tiếng, đặt cuốn tạp chí mà anh đã lật đi lật lại nhưng chẳng đọc nổi chữ nào xuống. Đứng dậy thay quần áo, đôi tay thon dài, từng đốt ngón tay rõ ràng, thong thả tháo từng chiếc cúc áo, làn da căng mịn, từng đường cơ bắp gọn gàng ẩn hiện qua kẻ áo. Khi đến cúc thứ 5, Tay anh chợt dừng lại, như muốn cười mà cũng như không. Anh chậm rãi hỏi, muốn nhìn tiếp không? Ninh Lạc, như bị bỏng, cậu giật phắt ánh mắt về, hoảng loạn lấp ly, ếm, anh vào trong mà cười. Lộ Đình Châu lý lẽ rõ ràng, giọng điệu bình tĩnh mà phản bác. Bên trong toàn nước, anh sao cười được? Ninh Lạc quay mặt đi, không muốn nhìn nữa, nhưng vành tai đã đỏ bừng. Anh muốn cười thế nào thì cười, nhưng không được cười trước mặt em. Đều là đàn ông, anh có gì, em cũng có, tránh cái gì? Giọng Lộ Đình Châu thản nhiên, như thể đang rất khó hiểu. Ây ây ây, ăn cú đấm của em đi. Ninh Lạc chịu hết nổi, mặt đỏ bừng, nhét đống quần áo vào tay anh rồi đẩy anh vào phòng tắm. Tia em mang giúp anh giữ gìn đức hạnh đàn ông. Còn không mau cảm ơn đi, vào mau. Rầm một tiếng, cửa bị đóng sầm lại. Ninh Lạc chống trán lên tấm cửa lạnh lẽo, hạ nhiệt cho cái đầu sắp bốc khói của mình. Từ bên trong vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc, Ninh Lạc giật nảy mình, trợn mắt nhìn cánh cửa. Anh làm gì đấy? Giọng Lộ Đình Châu vọng ra, hơi mơ hồ nhưng vẫn dễ nghe đến mức đáng sợ. Anh chưa lấy áo choàng, cũng chẳng thể nói chuyện tử tế được. Ninh Lạc chống nạnh, tức tối đứng ngoài cửa. Không phải em nhét vào tay anh rồi à? Thứ em đưa anh là quần áo mặc ngày mai. Ninh Lạc, cậu thở dài cam chịu. Được rồi, áo choàng của anh đâu? Em lấy cho, trong lớp trong cùng của vali, màu đen, nhân tiện. Giọng anh hơi ngừng lại, kéo dài âm cuối. Ninh Lạc theo phản xạ hỏi, nhân tiện cái gì? Bên trong im lặng một lúc lâu, rồi giọng anh nhẹ nhàng vang lên, lấy cho anh cái quy, quần L, ót luôn nhé. Cũng ở lớp trong cùng. Trong lòng Ninh Lạc có hàng vạn con gà trống đồng loạt cất tiếng gáy. Biết rồi, cậu nghe thấy anh khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, cảm ơn nhé, Tiểu Lạc, anh cái tuổi này rồi mà còn cười kiểu đó được sao? Ninh Lạc nghiến răng khinh bỉ, giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn đi lục hành lý của Lộ Đình Châu. Ngoài những vật dụng thiết yếu để sinh tồn, Lộ Đình Châu gần như không mang theo bao nhiêu đồ cá nhân. Đồ vệ sinh cá nhân toàn là loại dùng một lần. Trước đây, Ninh Lạc cũng vậy, những người hay đi công tác thường ước gì quần áo cũng dùng một lần. Mặc xong là vứt luôn. Cậu nhanh chóng tìm được áo choàng tắm của Lộ Đình Châu, cố gắng xây dựng tâm lý trước khi tiếp tục tìm quần áo lót cho hắn. Lấy ra rồi còn nhìn một chút, bĩu môi, dựa vào đâu mà sai còn to hơn của mình chứ. Nhưng mà dáng người đúng là đẹp ghê. Nếu có thể sờ một cái. À, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Bàn tay vặn nước của Lộ Đình Châu khựng lại một chút, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Ninh Lạc nhận ra gần đây mình ngày càng sa đọa, DCV, âng dâng trào không kiểm soát được. Cậu cuống cuồng gõ cửa, nhét quần áo vào tay Lộ Đình Châu, sau đó xoay người lao thẳng lên giường, chùm chăn lăn lộn, hình ảnh cơ bắp rắn chắc, đường nét sắc sảo vừa thấp thoáng trong đầu đã ngay lập tức liên kết với giấc mơ không đứng đắn trước đó, khiến cậu phải ôm gối úp mặt xuống, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Vốn định tắm xong đi ngủ, kết quả bây giờ lại hoàn toàn tỉnh táo. Một lát sau, Ninh Lạc bật dậy như thể vừa giác ngộ. Cậu mở điện thoại, tìm bài hát yêu thích nhất của mình, Chú Đại Bi. Khi Lộ Đình Châu tắm xong bước ra, trong phòng tràn ngập tiếng tụng kinh Phật. Ninh Lạc ngồi xếp bằng trên giường, một tay chắp trước ngực, một tay gõ nhịp trên màn hình điện thoại đang phát nhạc, như thể đang thành tâm lễ bái. Lộ Đình Châu lau qua mái tóc, nhướng mày hỏi, làm gì đó? Ninh Lạc nhắm chặt mắt, vẻ mặt bình thản, gõ mõ điện tử, bái Phật cơ khí, lên Tây Thiên phiên bản cyber. Lộ Đình Châu sững lại, sau đó bật cười. Ninh Lạc nghe thấy giọng cười trầm thấp của hắn, lập tức mở mắt, trước mắt cậu là Lộ Đình Châu chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm. cúi đầu cầm điện thoại. Áo choàng chỉ được buộc bằng một sợi dây lỏng lẻo, xương quai xanh lộ ra nửa kín nửa hờ. Lúc anh cúi người có thể nhìn thấy một mảng ngực rộng, những sợi tóc đen ướt sũng bám loạn trên cổ, hơi nước thấm vào lớp vải lụa mềm mại. Ninh Lạc ngay lập tức phá giới, ngửa đầu ngã thẳng xuống giường. Cậu đưa tay che mắt, giọng yếu ớt, Nam, Đức, Lộ Đình Châu, một tiếng, nghe giọng là biết không để tâm. Còn tiện tay nhéo đuôi khủng long của Ninh Lạc, lại mặc cái này, không sợ nóng hả, em thích cái này, trong phòng bật điều hòa đâu có nóng, đừng có đánh trống lảng, anh mau mặc đồ vào đi. Ninh Lạc hé mắt một khe nhỏ, rồi ngay lập tức nhắm chặt lại, mặt càng đỏ hơn. Lộ Đình Châu thở dài, anh đang mặc mà. Ninh Lạc, áo ngủ của anh đâu? Lộ Đình Châu đáp, đây chính là áo ngủ của anh. Ninh Lạc sững sờ, hạ tay xuống, nhìn chằm chằm chiếc áo choàng của anh. Lộ Đình Châu ngồi xuống mép giường, anh không biết là phòng đôi, chỉ lấy theo đồ ngủ theo thói quen thôi. Ninh Lạc nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực, ngượng ngùng quay mặt đi, giọng lí nhí như muỗi kêu. Vậy, anh thắt chặt dây lại, không được để lộ ra cho người ta thấy, không được câu dẫn em. Lộ Đình Châu đánh giá lại quần áo của mình, dùng ngón tay móc lấy dây thắt, hỏi, cho em nhìn thì có sao đâu. Ninh Lạc phản ứng mất một giây, sau đó giật chăn trùm kín đầu. Anh nói cái gì vậy hả? Cậu co quắp người lại, sau lưng túa đầy mồ hôi. Trong không gian tối đen, ngột ngạt dưới lớp chăn, cậu có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập loạn nhịp. Một nhịp, rồi một nhịp nữa, tiếng vang rền trong lồng ngực. Ngay sau đó, chăn bị ai đó kéo lên, gió lạnh từ điều hòa ùa vào cùng ánh đèn trên trần, nhưng chẳng thể xua tan hơi nóng bốc lên trên mặt. Giọng của Lộ Đình Châu vang bên tai, được rồi, đùa chút thôi, đừng có tự làm mình ngạt. Anh nói xong, chờ Ninh Lạc nhảy dựng lên, đỏ bừng mặt lắc lắc vai anh, nghiêm túc cảnh cáo lần sau không được nói mấy câu kiểu đó nữa. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Lộ Đình Châu vươn tay, chọc chọc cậu, sao thế, giận rồi à? Ninh Lạc bị anh chọc, cả người giật bắn, nắm lấy ngón tay anh, siết chặt một lúc lâu mới thấp giọng đáp, không giận. Nói xong liền xoay người ngồi dậy, khoanh chân trên giường, ôm lấy cái đuôi khủng long của mình, cằm tựa lên chóp đuôi lông xù, một tay lén lau khô mồ hôi trong lòng bàn tay, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu hỏi, không giận mà trông kỳ quặc vậy? Ninh Lạc ấp úng một lúc lâu, cuối cùng lí nhí, câu đó không được nói với người khác. Lộ Đình Châu ngẩn ra, câu này do chính miệng Ninh Lạc nói ra, bỗng dưng lại mang theo ý vị khác thường. Lộ Đình Châu ngồi xuống bên cạnh, thấy cậu rón rén dịch ra xa để kéo giãn khoảng cách, liền duỗi tay túm cậu lại. Ninh Lạc bị anh kéo về, như con mèo bị số phận bóp cổ, cứng đờ không dám nhúc nhích. Lộ Đình Châu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, tại sao không nhìn anh? Ninh Lạc rũ mắt, cứng giọng chối bay, anh thì có gì đáng xem chứ? Sau đó liền nghe thấy Lộ Đình Châu bật cười, cười mãi không dứt. Cậu lập tức vừa thẹn vừa tức, đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi, ngược lại, còn bị người ta đưa tay gãi nhẹ dưới cằm. Nhột nhột, Ninh Lạc run nhẹ một cái, rồi không dám động đậy nữa. Lộ Đình Châu dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên một chút, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Câu nào? Ninh Lạc mím môi không chịu nói. Lộ Đình Châu cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, Ninh Lạc cuối cùng cũng không chịu nổi, ánh mắt hoảng loạn lướt qua anh một giây rồi lập tức cụp xuống, nhỏ giọng đáp, là câu, cho em nhìn có sao đâu. Câu đó không được, không được nói với người khác. Lộ Đình Châu quan sát vẻ mặt cậu, ánh mắt tối đi một chút, Nếu anh nói với người khác thì sao? Giọng Ninh Lạc lập tức cao lên. Anh định nói với ai? Nhưng vừa chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lộ Đình Châu, cậu lập tức rút lại chút khí thế ít ỏi còn sót lại. Siết lấy vạt áo, bắt đầu lắp bắp. Cái đó không hay, anh phải biết bảo vệ trinh tiết của mình chứ. Cái quỷ gì mà trinh tiết? Lộ Đình Châu nhếch môi, phì cười. Ninh Lạc nhích người ra sau. Thực ra cậu hơi sợ, vì Lộ Đình Châu lúc này quá mạnh mẽ, ngay cả ánh mắt cũng mang theo ý áp đảo, hoàn toàn khác với ngày thường. Nhưng sự cưng chiều vô điều kiện của Lộ Đình Châu trước đây đã khiến cậu có thêm chút gan. Vẫn lầm bầm lý nhí, không được là không được. Lộ Đình Châu nhìn cậu một lúc lâu, đến khi cậu toát mồ hôi, mới cong môi khẽ cười. Được rồi, cùng lúc tiếng cười tan đi, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua da thịt cậu. Ánh mắt dừng lại trên đôi môi cách đầu ngón tay chưa đầy một tấc. Ninh Lạc không dám mím môi, sợ sẽ chạm vào tay anh, thậm chí còn không dám thở mạnh, căng thẳng nín thở, nhưng lại quên mất chuyện trốn đi. Cái này tính là trêu ghẹo không? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Ninh Lạc. Lộ Đình Châu nhìn cậu nín thở đến đỏ cả mặt, như thể một con ốc sên đang rón rén thò râu ra thăm dò. Anh không muốn để ốc sên co lại vào vỏ, liền chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, rút tay về. Nín làm gì, em thở đi. Ninh Lạc lập tức xả hơi, thở ra một hơi thật dài. Thấy Lộ Đình Châu cười cười nhìn mình, cậu không được tự nhiên gãi mặt, nhỏ giọng nói, em đang luyện dung tích phổi. Anh đừng quan tâm. Lộ Đình Châu gật gù, anh biết, em có giấc mơ làm ca sĩ mà. Đúng rồi đó. Ninh Lạc lập tức chộp lấy bậc thang anh đưa, nhưng nhìn thấy ý cười trên môi anh càng sâu, lại thấy có gì đó sai sai. Khoan, anh đang mỉa mai em à? Lộ Đình Châu lắc đầu. Không có, nhưng ánh mắt anh lại hoàn toàn phản bội lời nói. Ninh Lạc thấy thế, lập tức vỗ mạnh lên đùi anh, giọng hùng hồn, anh có. Lộ Đình Châu vẫn không chịu nhận. Không có, có. Lộ Đình Châu quyết định chấm dứt trò đấu võ mồm trẻ con này. Gật đầu, được rồi, có. Ninh Lạc đắc ý như một con gà trống vừa thắng trận. Hết cằm, thấy chưa, em nói mà, Lộ Đình Châu. Anh vừa bực vừa buồn cười, vươn tay véo nhẹ sau gáy Ninh Lạc. Ninh Lạc lầm bầm trong miệng, Lộ Đình Châu chẳng cần nghe kỹ cũng biết cậu đang nói xấu mình. Anh lại nhéo một cái, trực tiếp tắt mic bằng tay. Thế giới thanh tịnh, nhưng chẳng được bao lâu, bên ngoài lại ồn ào lên. Lần này không phải do Ninh Lạc mà là tiếng động từ bên ngoài. Cậu nghe một lúc, cảm thấy giọng nói có vẻ giống Hàn Nguyệt Vấn. Dù sao thì cũng chỉ có một người phụ nữ, không phải là cãi nhau với Tả Đàng đấy chứ. Hai người này giai đoạn đầu mà cũng có thể cãi nhau à? Cậu cảm thấy khó tin, vì trước khi có tiền, Tả Đằng là kiểu bám dính. Hàn Nguyệt Vấn bảo rẽ phải hắn cũng không dám liếc trái một cái. Ninh Lạc trở mình, nằm sấp xuống giường, hỏi, bên ngoài sao vậy? Lộ Đình Châu đang trả lời tin nhắn. Nghe vậy chỉ đáp, không rõ. Nửa phút sau, anh đặt điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt dạo dực của bạn cùng phòng. Nếu em muốn ra hóng chuyện thì cứ nói thẳng. Ninh Lạc chống tay ngồi dậy, nghe tiếng ồn bên ngoài ngày càng lớn, liền hỏi, anh không tò mò à? Nhanh nói là tò mò đi, để còn cùng nhau hóng chuyện. Tò mò. Lộ Đình Châu chấp nhận số phận, đứng dậy lấy quần áo. Ninh Lạc vừa hài lòng xong thì lại thấy khó hiểu, nửa đêm rồi ra ngoài cũng phải thay đồ, tính đi catwalk ở Paris hay gì? Một ngày ba bộ. Lộ Đình Châu bật cười, ném quần áo sang một bên. Được, không thay nữa, cứ thế mà đi. Được được được, đi mau. Ninh Lạc gật đầu, gật đến nửa chừng thì ánh mắt rơi xuống áo choàng tắm của Lộ Đình Châu. Giọng lập tức vút cao. Không được, mau thay đồ vào. cậu lấy áo dài và quần dài của Lộ Đình Châu ra, quỳ một chân trên giường, hai tay trịnh trọng dâng lên trước mặt anh. Đây, mặc bộ này đi. Lộ Đình Châu cầm lên xem thử. Hôm nay 40 độ. Ninh Lạc bất động. Không sao, anh là phản diện trong tiểu thuyết. Anh không có tuyến mồ hôi. Mặc áo bông giữa mùa hè cũng chẳng bị rôm sảy đâu. Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ hình tượng nghiêm túc. Kiếm cớ hợp lý. Đêm nay trời trở lạnh, mát mẻ, cậu ra vẻ lo lắng. Đừng để bị lạnh, em sẽ đau lòng lắm. Lộ Đình Châu vừa ra khỏi cửa, âm thanh bên ngoài càng lớn hơn, dường như là tiếng Hàn Nguyệt Vấn đang chất vấn. Cậu nói lại lần nữa thử xem. Anh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt kỳ quặc của Hắc Lâm Sâm. Hắc Lâm Sâm nhìn anh từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, khó hiểu vô cùng. Anh bạn, cậu không thấy nóng hả? Lộ Đình Châu nhân lúc Ninh Lạc chưa ra, vừa cài cúc tay áo vừa thản nhiên đáp, tôi không có tuyến mồ hôi. Hắc Lâm Sâm im lặng 2 giây, nói, có hay không không quan trọng, miễn là đừng mọc trên đầu lưỡi là được. Ninh Lạc vừa bước ra đúng lúc nghe câu này, phản xạ trả lời ngay, mọc trên đầu lưỡi chẳng phải là chó sao? Bị Lộ Đình Châu liếc một cái, cậu lập tức che miệng lại, em nói sai rồi à? Hắc Lâm Sâm cười lạnh, không sai đâu, chẳng lẽ cậu không thấy Lộ Đình Châu đủ chó sao? Cậu nhìn thấy Tả Đằng là lại nhớ đến câu, Tả Đằng thật không kén ăn mới để ý đến cậu, mà Lộ Đình Châu từng nói. Lộ Đình Châu còn chưa lên tiếng, Ninh Lạc đã nhanh mồm phản bác, này, quan hệ thân thiết cũng không được nói người ta như thế đâu. Giọng điệu tràn đầy ý bảo vệ, khiến khóe môi Lộ Đình Châu hơi nhếch lên. Hắc Lâm Sâm nghẹn lời, cố nhịn rồi lại nhịn, nuốt xuống mớ từ ngữ không mấy hay ho. Được được được, hay lắm, hai người cứ chơi kiểu này đi. Ức hát, p hắn không ai chống lưng có phải không? Lộ Đình Châu có vẻ rất vui, nhìn bộ dạng tức tối của hắn mà hỏi, đang cãi nhau trong phòng cậu à? Lúc này, những người khác cũng lục tục bước ra. Ninh Lạc còn thấy trên mặt Tưởng Bội Ngôn có một lớp mặt nạ dưỡng da xanh lè. Tưởng Bội Ngôn tò mò hỏi, sao thế, đang cãi nhau à? Đáp lại cậu ta là cánh cửa phòng Hắc Lâm Sâm và Tả Đằng bất ngờ bị đạp mạnh mở tung. Hàn Nguyệt Vấn giận dữ bước ra, đôi mày liễu nhướng lên, mặt đầy vẻ tức giận. Thấy mọi người đều có mặt, cô ngẩn ra một chút, lập tức thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng ho một tiếng rồi chỉnh lại tóc mai. Làm ồn đến mọi người rồi sao? Xin lỗi, tôi hơi kích động. Tào Cẩm Lưu vội xua tay, không không, bọn tôi còn chưa ngủ. Hàn Nguyệt Vấn thở phào, dịu dàng mỉm cười, vậy thì tốt. Nhưng ngay sau đó, cô bị kéo lại, Tả Đằng theo sau cô đi ra, chẳng màng đến việc có bao nhiêu người đang nhìn, giữ chặt tay cô, liên tục nói, chị nghe em giải thích, em không đụng vào số tiền đó, em bị người ta lừa. Ninh Lạc tận mắt chứng kiến nụ cười nhẹ nhàng trên mặt Hàn Nguyệt Vấn không thay đổi dù chỉ một chút. Nhưng bàn tay cô đã vung lên, tát thẳng vào mặt Tả Đằng một cái rõ kêu. Cô nhìn Tả Đằng bị đánh nghiêng mặt, ôm má đầy vẻ khó tin, nhẹ nhàng vung tay cho bớt tê. Ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng điệu lại mềm mại. Nói tiếp đi, tôi nghe đây, cậu đã chuyển 100 triệu đi thế nào? Số tiền đó đã tiêu vào đâu? Vì sao chỉ trong một tháng đã không còn lại gì? Từng câu từng chữ, giọng nói lạnh lùng mang theo áp lực bức người. Tất cả, nói rõ ràng cho tôi. Cách chương.